Phương pháp căn bản về thiền minh sát, dịch giả, cố bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện. Nhận xét của Đại Đức Thiền Sư Kim Triệu. Nhận thấy cuốn sách giảng giải về phương pháp thực tế của môn thiền định do thứ nam của ông bà Nguyễn Văn Hiếu phiên dịch rất hữu ích cho các Phật tử, nhất là các thiền sinh, nên chúng tôi đã yêu cầu thân mẫu của cố bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện cho phép ấn tống để phổ biến cho thiền sinh có dịp tìm học hỏi với các vị đại thiền sư như Ngài Mahasi Sayadaw, Đại Đức Thiền Sư Kim Triệu, năm 1984. Chúng tôi đã hội ý với gia đình cố bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện, nên lần tái bản kỳ này có vài sửa đổi cho phù hợp với bản Anh ngữ. Ngài Thiền Sư Kepapanyo Kim Triệu, 2014. Lời nói đầu. Nhân dịp lễ kỷ niệm cuối năm thứ 2500 của lịch sử truyền bá Phật Pháp, tôi phát tâm phiên dịch bản Anh ngữ ra Việt ngữ bài học về phương pháp thực tập thiền minh sát do Đại Đức Mahasi Sayadaw, Giám đốc Trung tâm Thiền ở Rangoon soạn ra. Tập này gồm có 4 bài học cốt yếu, chỉ dạy phân minh phương pháp tu thiền và cách thức vượt khỏi những chướng ngại thường phát sanh trên bước đường đầu, làm cho hành giả thối chí ngã lòng. Thấy những kinh nghiệm trình bày có lợi ích thiết thực hơn nhiều loại sách về thiền minh sát, nên tôi không nể tài hèn dịch ra Việt ngữ với mục đích để cống hiến cho các bạn sùng mộ Phật Pháp thật tâm tìm đường siêu thoát khỏi nẻo sanh, già, đau, chết. Ai ai cũng công nhận rằng người tu Phật tại gia cũng như xuất gia, nếu chỉ duyên theo pháp học, bỏ pháp hành, thì dầu cố gắng học tập, tham khảo đến đâu cũng không thể thấu rõ chân lý của Phật giáo. Học rồi cần phải kinh nghiệm thực hành giới, định, huệ mới bứng được gốc rễ của tham, sân, si. Chính thiền minh sát là phương pháp căn bản để chứng đạo quả tứ thánh và niết bàn. Tôi kính dâng quả phúc phát sanh do sự thí pháp này đến Đại Đức Mahasi Sayadaw, là vị thiền sư viên mãn trong pháp hành, được nhiều Phật tử trên hoàn cầu sùng mộ, đến xin thọ giáo học thiền để đền đáp công phu soạn ra những bài học cốt yếu rất hữu ích cho hàng sơ cơ và để cầu xin được nương nhờ phép tế độ của Ngài. Tôi cũng xin hồi hướng quả phúc này đến toàn thể chúng sanh và cầu nguyện cho vạn vật thái bình, nước nhà thạnh trị. Sau rốt, tôi xin dâng quả phúc này đến tổ tiên, ông bà cùng toàn thể thân nhân quyến thuộc đã quá vãng, và đặc biệt cho bà ngoại tôi và cha mẹ tôi còn tại tiền. Mong cho các vị ân nhân của tôi trong vô lượng kiếp quá khứ và hiện tại được mau thành tựu nguyện vọng siêu thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Trong sự phiên dịch dĩ nhiên có ít nhiều sai lầm, nhất là về danh từ chuyên môn. Mong chư vị thiền sư hoan hỷ chỉ dạy thêm cho. Nguyễn Trạch Thiện,